Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, suy bại. Kinh thành, Vinh Quốc Phủ Lão Thái Thái vẫn như cũ trấn giữ Vinh Khánh Đường. Thấy một đống tôn tử, tôn nữ, còn có cháu gái cười đùa, hoàn thanh tiếu ngữ bên tai không dứt. Cửa sổ thể đáy 10 tuổi Lâm Đại Ngọc, nảy nở cũng có dáng châu tiên tử điểm điểm, phong thái. Coi như không nói không cười hướng cái kia ngồi xuống. Nhìn, cũng là trong tỉ muội trói mắt nhất vị kia. Không phải sao, lại trốn học bảo nhị ra. Đang ghé vào Lâm Đại Ngọc, trước mặt vô cớ gây rối. Cẩn thận nịnh nọt không tốt đẹp được tự do. Mềm, nhũn nam khí tức tràn đầy. Lúc này, đại nha hoàn Uyên Ương bước nhanh vào cửa. Lặng lẽ đi đến lão thái thái trước mặt. Nhỏ giọng nói mấy câu, lão thái thái mặt lộ kinh ngạc, khiến một mực cẩn thận chú ý bên này Tam Xuân lập tức hơi thở âm thanh. Giả Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc cũng đột nhiên có cảm giác, theo bản năng nhìn sang. Tốt, ta có chút mệt mỏi, các ngươi đi xuống chơi đi. Khoát tay áo, lão thái thái cười nói, chơi đến vui vẻ lên chút, nhớ kỹ dùng bữa thời điểm đến đây bồi lão bà tử cùng nhau. Giả Bảo Ngọc cùng tỷ tỷ bọn muội muội vội vàng cáo từ rời khỏi. Rất nhanh đại đường liền trở nên trống rỗng, chỉ có lão thái thái cùng Tâm Phúc, đại nha hoàn Uyên Ương. Lúc này, Uyên Ương từ trong ngực lấy ra một phong thư, cười nói, lão thái thái, đây là Liên nhị gia viết tới thư. Lão thái thái nhận lấy thư, đeo tốt đồi mồi kính lão, cẩn thận lật xem rất có phân lượng thư tín, nhìn một chút, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Sau khi xem xong, nhịn không được hừ lạnh nói. Hừ, Kim Lăng đám lão gia kia thật đúng là dã tâm không nhỏ, cũng dám tham gia muối chính. Đơn giản không biết sống chết. Trong thư nội dung, chính là giả Liên căn cứ giả tông miêu tả viết. Tự nhiên không thiếu được một phen mịt mờ châm ngòi. Đem Kim Lăng tông tộc bên kia khoa trương cuồng vọng hành vi nói được tương đương không chịu nổi, tóm lại liền một ý tứ, không hảo hảo ước thúc mà nói, sau đó không chừng xảy ra nhiễu loạn. Lão thái thái, cha mẹ ta bên kia cũng truyền tới tin tức, nói là tông Tam gia cùng Kim Lăng bên kia tông tộc trưởng lão huyên náo rất không vui. Uyên Ương lúc này lại nói, nghe nói Kim Lăng tông tộc trưởng lão muốn tông Tam gia cùng Liên nhị gia sau khi đến Dương Châu thuyết phục Lâm cô gia giúp bọn hắn kiếm lời. Hừ, Kim Lăng tông tộc đám lão gia kia càng không tưởng nổi. Lão thái thái vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói tương đương không vui, vậy mà có ý tốt bức bách hai cái hậu bối, thật sự cho rằng Vinh Quốc Phủ dễ khi dễ đúng không? Đây chính là vào trước là chủ chỗ hay. Lão thái thái trong lòng trước liền đối với Kim Lăng tông tộc trưởng lão nổi lên phản cảm, lại nghe thấy giả tông cùng Kim Lăng tông tộc trưởng lão nổi lên xung đột, theo bản năng liền cho rằng là Kim Lăng tông tộc không đúng, đem giả tông cho không để ý đến. Không phải, lấy lão thái thái tính tình cùng lập trường, coi như giả tông là để ý tới cái kia, cũng đừng nghĩ chiếm được xong đi, không thiếu được rũa cho một trận cùng trừng phạt. Đúng lúc này, lại có Vinh Khánh Đường bên này nha hoàn vào cửa, bẩm báo nói, lão thái thái, Giang Nam bên kia truyền đến tin tức, nói là Lâm cậu đã lên đường lên kinh, Liên nhị gia cùng tông Tam gia đều đi theo bên người Lâm cậu cùng nhau trở về. Lão thái thái nghe vậy sững sờ, có chút chần chờ nói, không phải năm, không phải khúc, thế nào đột nhiên lên kinh đây? Sách, Vinh Quốc Phủ suy sụp có thể thấy được lốm đốm. Lâm Như Hải điều nhiệm lễ bộ hữu thị lang tin tức ở triều đình cao tầng cũng không phải bí mật, nhưng đến hiện tại Lâm Như Hải đều lên đường lên kinh, Vinh Quốc Phủ người cầm quyền lão thái thái cũng bị mất nghe được tin tức. Lão thái thái, Lâm gia bên kia có người tới bái kiến. Lại lão thái thái sinh lòng nghi ngờ, lại có tin tức mới truyền đến, đồng dạng cùng Lâm Như Hải thoát không được quan hệ. A hát xong, là ai? Lão Thái Thái cũng không phải ăn chay. Mặc dù tin tức có chút bế tắc, nhưng cũng phát hiện tình hình rất có không ổn, trực tiếp hỏi. Lâm lão quản gia, nghe nói mới vừa từ Dương Châu bên kia chạy đến. Cho mời. Đối với Lâm lão quản gia, Lâm Như Hải còn ở kinh thành làm quan. Lão Thái Thái cũng là có ấn tượng, là bên người Lâm Như Hải đắc lực nhất tâm. Phúc, liền như vậy tâm phúc đều phái đến kinh thành. Sợ là con rể Lâm Như Hải, lần này lên kinh, chẳng phải đơn giản a? Chẳng qua là, Mặc nàng lại tinh minh tầm mắt không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà phát triển đến trước mắt mức độ này. Vinh Quốc, phủ bên này vậy mà một chút tin tức cũng bị mất nghe được. Cái gì? Con rể đã ngự nhiệm Dương Châu Tần Diêm ngự sử, điều nhiệm lễ bộ hữu thị lang. Chợt nghe được tin này, lão thái thái sắc mặt hết sức khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Lâm lão quản gia, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mời lão quản gia nói rõ ràng. Nhưng trong lòng thì lần cảm giác thất lạc, lúc nào Vinh Quốc phủ đã luân lạc tới mức độ này. Tin tức đúng là như vậy bế tắc. Lâm lão quản gia cũng không có che giấu, đem lần này Dương Châu sóng gió, còn có Lâm Như Hải cùng thương nhân buôn muối kịch liệt đấu tranh, đơn giản kể rõ một lần. Nhưng chính là như vậy, trong đó kinh tâm động phách đao quang kiếm ảnh, còn có hiểm ác hoàn cảnh cùng các thương nhân buôn muối không chút kiêng kỵ phát dồ, đều gọi đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm lão thái thái sắc mặt thay đổi huyễn, tâm đầu nổi sóng chập trùng. Về phần bị lưu lại đại nha hoàn Uyên Ương, lúc này đã là sắc mặt tái nhợt, tay chân như nhũn ra, trong lòng từng đợt kinh dị, bị hù dọa. Chẳng ai ngờ rằng pháo hoa nơi phồn hoa Dương Châu đúng là như vậy hung hiểm kinh khủng. Đơn giản kể rõ Dương Châu phát sinh sự tình, Lâm lão quản gia rất thức thời đưa ra muốn gặp Đại Ngọc tiểu thư, sau đó ở nha hoàn dẫn dắt dưới cáo từ. Thật ra thì Lâm lão quản gia lúc này trong lòng cũng phạm nói thầm, hắn phụng mệnh khẩn cấp vào kinh dọn dẹp Lâm gia ở kinh thành phủ đệ, cứ việc mười phần mệt nhọc nhưng như cũ phân ra tâm tư tìm hiểu tông thiếu ra tin tức. Ai biết dò thăm tin tức kêu hắn không biết nên nói cái gì là tốt. Ở Dương Châu cơ trí bách biến tùy ý vọng vi, dám cùng thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ thương nhân buôn muối lớn đàm phán trở mặt tại chỗ, suýt chút nữa ra tay đánh nhau còn có thể toàn thân trở lui hạ thủ, không lưu tình chút nào tông tam thiếu. Ở Vinh Quốc phủ lại là một vị cực kỳ không đáng chú ý tiểu trong suốt. Đơn giản, chẳng lẽ nói Vinh Quốc phủ hậu bối nhân tài đã phong phú đến có thể không lọt vào mắt tông tam thiếu trình độ sao? Có thể về sau dò thăm tin tức lại không phải như vậy. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Vinh Quốc phủ thiếu trụ cột, thanh thế không nhiều, bằng lúc trước đã có so sánh rõ ràng suy bại dấu hiệu. Về phần trên dưới Vinh Quốc phủ ca tụng chứng Phượng Hoàng Bảo Nhị ra, rốt cuộc là một tình huống gì lại không phải rất rõ. Liền lấy Liễn Nhị ra chất lượng đến xem, năng lực cùng can đảm cũng là kém xa tông tam thiếu. Còn có vừa rồi lão thái thái nghe được nhà mình lão gia điều nhiệm lễ bộ hữu thị lang kinh ngạc vẻ mặt, hiển nhiên Vinh Quốc phủ còn không nhận được tin tức. Cái này rất đáng được nghiền ngẫm. Thấy được Lâm Đại Ngọc, giả bảo Ngọc người này cũng đi theo bên cạnh, một bộ mềm nhũn nam tiểu thụ dạng, lập tức đưa tới Lâm lão quản gia không thích. Mặt hàng như vậy hắn ở Giang Nam thấy quá nhiều, cũng nghe được quá nhiều. Nói dễ nghe điểm, tính tình ôn nhu chính là đa tình chủng. Nói được không dễ nghe điểm, đó chính là chính cống cơm bao nuôi nam. So với khí thế hùng hồn như sư như hổ tông tam thiếu, thế nhưng là kém được quá xa. Đây chính là cái gọi là Vinh Quốc phủ tương lai hy vọng. Lâm lão quản gia mang theo thất vọng rời khỏi, hắn cảm thấy rất có cần phải cùng lão gia nói một chút. Vinh Quốc phủ không coi trọng tông tam gia, Lâm gia lại là không thể bỏ qua a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.